Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chết không oan, hướng theo yểm thú hoàng âm thanh vang dội. Tần Tinh chỉ cảm thấy được hai mắt tỏa sáng, bóng tối bốn phía nhất thời tan biến không còn dấu tích. Lần nữa khôi phục quang minh, người trẻ tuổi kia vẫn đứng cách mình bên ngoài trăm trượng. Trong tay bắt lấy màu lam hỏa long, mang trên mặt vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Bên người xuất hiện một cái miệng to lão giả. Tần Tinh cũng căn bản chẳng quan tâm để ý tới người trẻ tuổi phản ứng, mà là trước tiên quan sát yểm thú hoàng một cái nói: "Tiền bối, ngươi không sao chứ?" Yểm thú hoàng gật gật đầu nói: "Không việc gì." Tần Tinh lúc này mới tiếp tục hỏi, cái gì là ta hẳn làm chuyện, ngươi, nhìn một cái liền biết. Yểm thú hoàng phất ống tay áo một cái, tại Tần Tinh phía trước đột nhiên nổi lên thập ngũ phúc hình ảnh, mà mỗi biên độ trong hình, đều có một người, đang là trừ hồn tinh ra, hôm nay thân ở thiên hồn đạo bên trong tất cả mọi người, bảy vị thiếu chủ. Cộng thêm mỗi người bọn họ dẫn vào một người, thậm chí còn có hồn tinh dẫn vào tên kia tạo hồn tộc cao thủ. Vào giờ phút này, đây 15 người đều nằm ở trong kịch chiến. Cứ việc đây 15 người, toàn bộ đều là giới chủ chi cảnh cường giả. Nhưng mà mỗi người bên người đều vây tụ rồi lượng lớn thiên hồn, đưa bọn họ tầng tầng bao vây. Hơn nữa, ở phía xa, vẫn có đến càng nhiều ngày hơn hồn xuất hiện, tựa như vô cùng vô tận một dạng, thậm chí, một cái đều không thấy được phần cuối. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng như Tần Tinh một dạng, đang bước vào thiên hồn đạo sau đó, liền tất cả đều bị tách ra, mỗi người đều là chiến đấu một mình vô số thiên hồn. Tuy rằng những người khác là sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại đều không nói một lời, chỉ là cắn chặt hàm răng, không ngừng đánh chết bốn chu thiên hồn. Chỉ có hồn vân sắc mặt dữ tợn, một bên đánh chết, trong miệng còn vừa đang phát ra phẫn nộ gào rú: "Hồn tinh, ngươi đây là ý gì? Chúng ta là một nhóm, lẽ nào ngươi muốn qua sông rút cầu sao? Nói cho ngươi biết, ta nếu là chết, ngươi cũng không sống nổi. Mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, ngươi cũng không đấu lại đây sức mạnh quy tắc, đem ta ép, chúng ta một khối chết." Nhìn đến đây thập ngũ phúc hình ảnh, người khác có lẽ không hiểu, nhưng mà đã đoán được hồn tinh thân phận chân chính Tần Tinh, chính là trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Hồn tinh cùng thiên hồn đạo chủ cấu kết, muốn tại thiên hồn đạo này bên trong, đem tạo hồn tộc toàn bộ thiếu chủ một lưới bắt hết. Cho dù hồn vân cùng hắn xác thực đã từng là quan hệ hợp tác, cho dù hắn mang vào người cao thủ kia cũng là đi theo hắn mấy ngàn năm thị vệ. Nhưng là đối với hồn tinh lại nói, bọn hắn toàn bộ đều phải chết, bởi vì, vậy căn bản không phải hồn tinh, mà là tương lai đại chu thần tộc hậu duệ, là tạo hồn tộc kẻ tử thù. Tần Tinh trái tim lại lần nữa giật mình, một cái căn bản không bị khống chế ý nghĩ nhất thời từ trong óc hắn tuôn trào: "Ta muốn cứu bọn họ." Dưới tình thế cấp bách, Tần Tinh cũng không có đi nghi hoặc vì sao mình biết toát ra dạng ý nghĩ này. Muốn đi không để ý tới cứu ra mấy cái cùng mình căn bản không có chút nào quan hệ, thậm chí căn bản đều là hư huyễn không tồn tại người. Tần Tinh vội vã nhìn về phía yểm thú hoàng nói: "Tiền bối, ngươi có biết bọn hắn vị trí cụ thể?" "Biết rõ." Yểm thú hoàng gật đầu một cái, không đợi Tần Tinh mở miệng lại nói tiếp: "Bất quá, bọn hắn khoảng cách với nhau cách nhau cực xa, không phải ta coi thường ngươi, coi như ngươi có thể cứu chữa thực lực, nhưng nhiều nhất cứu mấy cái. Yểm thú hoàng tiếng người rõ ràng càng nói càng lưu loát rồi. Bất quá Tần Tinh lại chẳng quan tâm những này, mà là hơi sừng sờ. Đúng vậy a, mình cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không khả năng đồng thời cứu ra tất cả người. Mà mặc kệ trước tiên cứu ai, cái khác khẳng định đều sẽ chết. Đột nhiên, Tần Tinh trong đầu đột nhiên thông suốt nói, những ngày qua hồn là bị thiên hồn đạo chủ khống chế. Kia ta chỉ cần giết thiên hồn đạo chủ, liền có thể cứu ra tất cả mọi người bọn họ. Tiền bối, ngươi biết thiên hồn đạo chủ vị trí sao? Ta có thể tiễn ngươi đi. Làm phiền tiền bối, yểm thú hoàng lần nữa gật đầu một cái, phất ống tay áo một cái. Một luồng kình phong đem Tần Tinh bao phủ mà khởi, trong nháy mắt vọt lên bầu trời, hướng về một cái hướng khác bay nhanh mà đi. Đưa mắt nhìn Tần Tinh thân hình biến mất, yểm thú hoàng đây mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cân nhắc bên ngoài trăm trượng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cũng sớm đã bị dọa sợ đến sắp nứt cả tim, gan rồi. Bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, vừa mới mình thiếu chút nữa thì phải đem Tần Tinh giết chết. Nhưng mà đột nhiên, một cổ lực lượng cực lớn trực tiếp đem chính mình ném tới tại đây. Hơn nữa không để cho mình có thể nói chuyện không thể động, chỉ có thể duy trì cái trạng thái này. Hết thảy các thứ này, dĩ nhiên chính là cái này miệng to lão giả là Money mà ở trong đó. Chính là thế giới của mình, đối phương vậy mà hoàn toàn không thấy. Đây liền đủ để chứng minh, thực lực đối phương vượt qua bản thân quả thực rất nhiều. Vì vậy mà, nhìn thấy uểm thú hoang ánh mắt, người trẻ tuổi cổ không kìm lòng được hơi co rụt lại. Trên mặt khiếp sợ hóa thành sợ hãi, có lòng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể căn bản nhất chút âm thanh đều không cách nào phát ra. Nhưng mà người trẻ tuổi tại lo lắng đề phòng chờ đợi mười mấy hơi thở thời gian sau đó, lại chợt phát hiện kia miệng to lão giả ánh mắt căn bản không phải nhìn mình, mà tựa hồ là xuyên thấu thân thể của mình, nhìn mình sau lưng. Cái ý nghĩ này toát ra, để cho người trẻ tuổi sau lưng nhất thời ướt đẫm Money phía sau mình. Theo lý mà nói hẳn không có thứ gì, bản thân cũng là không có bất kỳ cảm ứng. Nhưng mà nếu quả thật xuất hiện thứ gì, hoặc là người nào mà nói, vậy người này thực lực đồng dạng so với chính mình cao hơn quá nhiều quá nhiều. Hôm nay đây là thế nào? Ta dẫu gì cũng là đường đường giới chủ chi cảnh thiên hồn, làm sao tại thuộc về ta giới trong, vậy mà lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Lão đầu này là ai? Tại đằng sau ta lại rốt cuộc là ai? Người trẻ tuổi thật là khóc không ra nước mắt. Ngay tại tinh thần hắn sắp hoàn toàn tan vỡ thời điểm, phía sau hắn cuối cùng cũng vang lên một cái thanh âm đa tạ. Mà hướng theo cái thanh âm này vang dội, đối diện kia miệng to lão giả cũng nhàn nhạt nói, không cần cảm ơn, người này cùng tộc ta căn nguyên cực sâu, ta giúp hắn cùng ngươi tạo hồn tộc không liên quan. Một cái thanh sam người trung niên từ người trẻ tuổi sau lưng chậm rãi đi ra. Mà nhìn đối phương bóng lưng, người trẻ tuổi khẽ cau mày, bởi vì hắn cảm thấy khá quen, mình tựa hồ đã từng thấy qua cái bóng lưng này. Lúc này, thanh sam người trung niên cũng lần nữa mở miệng nói, ta biết hắn và bộ tộc của ngươi có căn nguyên, nhưng là bất kể như thế nào, ngươi giúp hắn, cũng chính là giúp ta tạo hồn tộc, với tư cách tộc trưởng, ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Phúc, người trẻ tuổi trong miệng lần nữa miễn cưỡng phun ra một hơi hồn huyết. Hắn rốt cuộc biết, cái này thanh sam người trung niên hiển nhiên chính là tạo hồn nhất tộc tộc trưởng, hồn vô tận, mà kia miệng to lão giả, cứ việc còn không biết thân phận, nhưng liền hướng về phía hồn vô tận đối với hắn rộng nói. Rõ ràng cùng thân phận hắn tương đương. Cái này khiến người trẻ tuổi trong đầu toát ra một cái bất khả tư nghị ý nghĩ. Đối phương sẽ không phải là đại chu thần tộc tộc trưởng đi. Hồn vô tận lại nói tiếp. Không rõ, yểm hoàng ngươi là khi nào phát giác ra được. Yểm hoàng, yểm thú hoàng. Người trẻ tuổi cặp mắt cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt. Tuy rằng yểm hoàng tựa hồ so ra kém đại chu thần tộc tộc trưởng, nhưng mà thân phận này cũng là mình vạn năm khó gặp a. Mình coi như hiện tại chết rồi cũng là không oan. Có thể tại trước khi chết chính mắt thấy được hai vị gần như tồn tại ở trong truyền thuyết cường giả, đây là bực nào vinh quang. Yểm hoàng khẽ mỉm cười nói, hồn tộc dài chẳng lẽ quên tộc ta thiên phú sao? Lần đầu gặp hắn thì ta liền phát hiện. Hồn vô tận gật gật đầu nói, cho nên yểm hoàng mới có thể đại giá đích thân tới hồn tộc ta. Bất quá, yểm hoàng đến tộc ta, ngoại trừ bảo hộ hắn ra, hẳn còn có đừng mục đích đi. Nếu mà tần tinh có thể nghe được hồn vô tận câu nói này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, đi theo mình cùng nhau cũng không phải yểm hoàng phân thân, mà là yểm hoàng bản tôn. Yểm hoàng trầm mặc chốc lát nói, ta vốn là xác thực là vì thú hồn đạo chủ mà đến, nhưng là bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-chéo. Hết chương.